xuyên qua vô số thông đạo dưới lòng đất mới ra khỏi khu vực thần long lĩnh. Đâu đâu cũng là những lùm cây gai, quả nhiên rất kín đáo. Chả trách mà đây được chọn là nơi đặt để tam hoàng. Ra khỏi thần long lĩnh còn có một vùng hoang địa nghìn dặm, bốn bề đều là chướng khí. Nơi này đầy chướng khí, chẳng trách mà vẫn chưa bị phát hiện. Tần Vô Song lặng lẽ gật đầu, trong lòng rất khâm phục khả năng lựa chọn địa điểm của chủ nhân Thất Tuyệt Liên Hoàng Trận. Bích Phù Sơn và Đại Thương Sơn là đệ nhất hoàng và đệ nhị hoàng của trận pháp, đều ở những công quốc không bị chú ý lắm. Còn đệ tam hoàng thì ở nơi hoang địa, đương nhiên sẽ càng không phải lo bị phát hiện. Đi 2-3 ngày sau thì đến đế đô của đế quốc Xích Long. Hai linh thú linh võ đại viên mãn muốn vào thành thì có rất nhiều cách, còn Tần Vô Song thì phải đổi thân phận khác. Cũng may hắn có nhiều mặt nạ, đổi đi đổi lại cũng được. Sau khi đeo mặt nạ, Tần Vô Song hòa lẫn vào dòng người trong đế đô. Hẹn địa điểm gặp mặt với Bao Bao và Tử Điện phần diện thú rồi mới chia nhau ra hành động. Tần Vô Song đến đế đô là muốn tìm hiểu một vài thông tin xem gần đây đế quốc Xích Long có động tĩnh gì. Đặc biệt là động tĩnh của Cửu Cung Phái. Điều khiến Tần Vô Song dở khóc dở cười là tạo hình của chiếc mặt nạ trước đây hắn dùng để đến Thanh Lâu đã trở thành tội phạm bị truy nã đặc biệt của đế quốc Xích Long. Đặc điểm tướng mạo được vẽ lại hết sức truyền thần. Rõ ràng là vụ giết Trương Bắc Đan cuối cùng cũng bị điều tra ra. Với năng lực tình báo của Cửu Cung Phái, rất nhanh đã có thể suy đoán ra tình hình. Đầu mối không ngừng dẫn đến đế quốc Cửu Ô tự nhiên sẽ hiểu rõ tất cả. Chúng biết cái chết của Trương Bắc Đan là nhiệm vụ kẻ đó nhận từ Cửu Ô thần miếu. Như vậy, phát ra lệnh truy nã cũng là có tình có lý. Lần này Tần Vô Song không có áp lực như lần trước, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Mấy ngày nay, ngoài việc đi ra đi vào chỗ nhà trọ ra thì hắn cũng chẳng làm gì gây chú ý. Nói trắng ra thì hắn cũng chỉ đang đợi tin tức của Bao Bao và Tử Điện phần diện thú. Chỉ cần hai tên này quay về là lập tức rút lui. Lần này hắn chỉ muốn gây nhiễu loạn cho Cửu Cung Phái khiến chúng phân tâm. Trận quyết chiến cuối cùng hắn muốn chọn địa điểm là ở ba nước phía đông. Hôm nay, Tần Vô Song vừa từ bên ngoài trở về nhà trọ thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng trên góc đường đang nửa cười nửa không nhìn hắn. Gương mặt này rất quen thuộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 350 Lửa Thiêu Cửu Cung Phái. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tần Vô Song giật mình, đang định quay người đi thì người đó vừa cười vừa tiến lại gần, miệng vẫn nói câu khẩu hiệu cũ. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đoán mệnh xem tướng, nửa xu không lấy. Có nghe thấy những câu này trong mơ thì Tần Vô Song cũng thấy đau đầu, chứ chưa nói đến việc gặp Lý Bố Y. Hắn thà gặp Mộ Dung tiểu thư cũng không muốn đụng phải Lý Bố Y này. Tuy qua thảo luận, cả đại điện chủ và sư phụ hắn đều cảm thấy tên Lý Bố Y này không có ác ý gì. Có lẽ chỉ là cao nhân ngoại thế bẩn cật với đời. Nhưng Tần Vô Song hắn vẫn rất kiên dè Lý Bố Y. Tần Vô Song không thích cái cảm giác bị kẻ khác nhìn thấu mà mình chẳng hiểu gì về đối phương. Trước mặt Lý Bố Y hắn có cảm giác bất an. Nhân loại ai cũng có sự kháng cự với những điều mình chưa biết. Vị huynh đài đây, bước đi dũng mãnh như long như hổ, khí phách ngang tàng, xin hãy dừng bước. Lý Bố Y vẻ mặt tươi cười tiến lại gần. Tần Vô Song biết có lẽ hắn đã nhận ra mình, bất lực thở dài. Mỗi lần ngươi xuất hiện đều không thể buông tha cho ta sao? Lý Bố Y vẻ mặt vô tội nói. Ta cũng muốn chứ, nhưng ai bảo chúng ta có duyên làm chi? Đi tới đi lui nhưng cứ như có từ trường hút lại vậy. Lẽ nào đây chính là ý trời? Tần Vô Song chán nản nói. Cứ cho là có duyên đi, nhưng mỗi lần gặp ngươi phải thay đổi lời thoại đi chứ. Cứ nhai đi nhai lại mấy câu đó, ngươi không thấy chán sao? Lý Bố Y không để tâm, mặt dày nói. Chỉ mấy câu đó cũng đã hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết của ta rồi. Ngươi bảo ta cứ gặp một người lại đổi một câu thì ta mệt chết à? Than vãn xong hắn lại lẩm bẩm. Ai, tại sao mỗi lần gặp ngươi là lại thèm rượu chứ? Ta có tật là một khi lên cơn thèm rượu là không giữ được miệng mồm đâu. Ngươi nói xem cái tật này có sửa được không? Tần Vô Song bực bội, biết tên này lại muốn vòi rượu uống rồi, bất lực nói. Đúng là kiếp trước ta nợ ngươi gì rồi. Đi thôi, muốn đi đâu uống tùy ngươi chọn. Lý Bố Y cười ha ha ha. Kiếp trước ngươi không cơ nợ ta, nhưng có lẽ kiếp này ngươi nợ ta cái gì đó. Nói rồi, hắn kéo tay Tần Vô Song như rất thân quen, đi về phía một tửu lầu. Tần Vô Song chọn một gian yên tĩnh và gọi một bàn rượu thịt. Lý Bố Y căn bản là không biết hai chữ khách khí viết thế nào, tự rót tự uống liền ba chén rồi mới cười nói. Lão đệ, hôm đó sau khi từ biệt ở đế quốc Thiên Trì, cuối cùng ta cũng đoán được thân phận của ngươi rồi. Ồ, Tần Vô Song bình tĩnh nói, hắn muốn xem rốt cuộc tên Lý Bố Y này biết được những gì. Ngươi họ Tần, ha ha. Lý Bố Y gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai ngon lành, cố ra vẻ cao thâm. Tần Vô Song nhìn mà chỉ hận không thể tặng hắn hai quyền vào mặt. Nhưng Tần Vô Song không dám manh động. Hắn biết tên Lý Bố Y này không đơn giản. Nếu liều lĩnh động thủ, chưa biết chừng người ta chỉ dùng một ngón tay là ấm bẹp dưới mình rồi. À, thần toán tiên sinh, ta rất tò mò, tiên sinh có bản lĩnh như vậy sao lại cứ phải gây rắc rối cho ta chứ? Đại lục thiên huyền này có biết bao nhiêu chúng sinh, tại sao cứ phải gây khó dễ cho ta? Lý Bố Y cười. Nghe ngươi nói kìa, ta gây khó dễ với ngươi lúc nào? Ta và ngươi chỉ là vừa gặp đã như quen từ lâu, rất có duyên mà. Ngươi xem, dường như ý trời an bài chúng ta phải gặp mặt. Là tự ngươi đến đế quốc Xích Long, hình như không phải là lỗi của ta thì phải. Tần Vô Song không thể nói lại được Lý Bố Y, thở dài bất lực. Sợ ngươi rồi. Đừng mà, sợ ta làm gì chứ. Đúng rồi Tần lão đệ, đây là lần thứ hai ngươi đến đế quốc Xích Long đúng không? Lý Bố Y cười. Thông tin của ngươi cũng nhanh nhạy thật. Tần Vô Song thở dài. Lý Bố Y cười. Lần trước ngươi đến giết Trương Bắc Đan để lấy Cửu Ô Quốc sĩ lệnh. Lần này đến làm gì vậy? Không phải là tuyên chiến với Cửu Cung phái đấy chứ? Tần Vô Song bực dọc hừ một tiếng không nói gì. Lý Bố Y cũng không để tâm, nói với giọng quan tâm. Lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn nên nhẫn nhịn một chút. Tuy ta nghe nói ngươi có một cây cung rất lợi hại, nhưng tên Tả Thiên Tứ đó không giống như Triệu Hằng đâu. Cây thần cung của ngươi có thể đối phó với Triệu Hằng, nhưng chưa chắc đã đối phó được Tả Thiên Tứ. Thần toán tiên sinh, nghe khẩu khí thì có vẻ tiên sinh rất am hiểu chuyện của đại lục thiên huyền nhỉ. Còn phải nói, ngươi cũng không nghĩ xem, ta trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chút chuyện đó có thể giấu được ta sao? Lý Bố Y đắc ý. Tiện đây tiết lộ cho ngươi thông tin này. Lai lịch của Tả Thiên Tứ cũng không đơn giản đâu. Hắn có sự hậu thuẫn từ Hiên Viên Khâu. Nơi này chỉ tùy ý phái ra một cường giả là có thể san bằng ba nước phía đông các ngươi. Sắc mặt Tần Vô Song nặng trĩu. Hắn cũng biết Tả Thiên Tứ có hậu thuẫn từ Hiên Viên Khâu, chỉ là không biết đó là nhân vật thế nào. Lần này nghe Lý Bố Y nói như vậy cũng khó tránh khỏi nặng nề. Nếu Tả Thiên Tứ có hậu thuẫn lớn mạnh, muốn đối phó với Cửu Cung Phái thì phải tính toán thật kỹ lưỡng. Lẽ nào đối địch với Cửu Cung Phái chỉ có thể tự bảo vệ mình chứ không thể phản kích sao? Tần Vô Song phiền muộn. Lý Bố Y thấy Tần Vô Song không nói gì bỗng thu lại nụ cười bẩn đời, nghiêm nghị nói: Tần lão đệ, nghe nói ngươi còn từng tiếp xúc với nữ tử có tên Mộ Dung tiểu thư. Tần Vô Song bực bội: Không phải ngươi biết đoán sao? Sao giờ lại đổi thành nghe nói rồi? Lý Bố Y bật cười ha ha: Cái này thì đúng là nghe nói. Thật ra mọi chuyện đều là Cửu Cung Phái điều tra ra. Ta chỉ là đi lại khắp nơi nghe người ta nói mà thôi. Tần Vô Song cũng không phủ nhận. Vậy thì sao? Lý Bố Y cười: Nếu ngươi có giao tình với Mộ Dung tiểu thư, gia tộc Mộ Dung tiểu thư chịu ra tay thì hậu thuẫn của Cửu Cung Phái tuy không đến mức sợ hãi nhưng ít nhiều cũng nể mặt vài phần. Tần Vô Song lại không vui: Thần toán tiên sinh, ta và Mộ Dung tiểu thư chỉ mới gặp một lần, chưa đến mức có thể nhờ cô ta ra tay giúp đỡ. Lý Bố Y cười ha ha: Chưa chắc. Ta còn nghe nói cô Mộ Dung tiểu thư đó đang tìm ngươi khắp cả thế giới nhân loại. Chắc chắn cô ta rất có cảm tình với ngươi. Ha ha ha. Tần Vô Song hoàn toàn không còn gì để nói với Lý Bố Y nữa. Thế nào gọi là kẻ lắm chuyện? Tên Lý Bố Y này chính là kẻ lắm chuyện chân chính. Hơn nữa là cực kỳ lắm chuyện. Hình như nhắc đến cái gì hắn cũng nói được một đống chuyện. Lý Bố Y thấy Tần Vô Song vẫn không nói gì, uống cạn một chén rồi tiến mặt lại gần nói nhỏ: Tần lão đệ, ta có một lời khuyên chân thành dành cho ngươi, có muốn nghe không? Mời nói. Tần Vô Song lạnh lùng nói: Ngươi có thể tùy ý mạnh tay đối địch với Cửu Cung Phái, nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ. Điều gì? Cửu Cung Phái có thể diệt, nhưng Tả Thiên Tứ thì tuyệt đối không được giết. Đó là giới hạn, nếu không tai họa vô cùng. Hãy cẩn thận, cẩn thận. Lý Bố Y nói đến đây thì cầm một cái chân gà rồi đứng dậy, vẫn cười với vẻ bẩn cật với đời. Tần Vô Song nói: Hình như tiên sinh nghĩ ta sẽ tất thắng. Lý Bố Y nửa cười nửa không: Ta thấy với ngươi Cửu Cung Phái chẳng phải vấn đề lớn. Không quá một năm ta tin là sẽ có kết quả. Ha ha ha. Một năm? Tần Vô Song khẽ nhíu mày. Một năm? Lý Bố Y một tay cầm chân gạt, một tay cầm tấm bản thần toán, chân bước lảo đảo, miệng nói với lại: Hãy nhớ lời khuyên của ta. Tần Vô Song ngạc nhiên nhìn bóng dáng dần đi xa của Lý Bố Y. Hắn biết tên Lý Bố Y này chắc chắn không tầm thường. Nhưng càng thế thì hắn càng thấy lo lắng. Hắn cũng biết lời nói của Lý Bố Y cũng không phải vô cớ. Tả Thiên Tứ đã có hậu thuẫn mạnh như vậy. Nếu giết Tả Thiên Tứ, hậu thuẫn của hắn mất thể diện. Chắc chắn sẽ tra hỏi chuyện này. Đến lúc đó Tinh La Điện làm sao có thể chống chọi lại được. Hiên Viên Khâu là cấm địa của thần, thế lực lớn mạnh ở Hiên Viên Khâu tuyệt đối không phải cái mà nhân loại có thể hiểu được. Tên Lý Bố Y này rốt cuộc là người thế nào? Nghe khẩu khí của hắn dường như nắm rất vững chuyện trên đại lục Thiên Huyền. Những chuyện chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng không qua được mắt hắn. Cao nhân như vậy tại sao lại chơi đùa nơi phong trần thế tục này? Tại sao lại cứ đến chỗ mình tìm trò vui? Tần Vô Song trong lòng đầy nghi vấn. Hiên Viên Khâu rốt cuộc có bao nhiêu thế lực lớn mạnh? Tần Vô Song cảm khái. Hiên Viên Khâu lớn hơn quốc thổ nhân loại đến 10 lần, ngọa hổ tàng long là điều không lạ. So sánh thì các thế lực lớn của quốc thổ nhân loại chỉ có 3 đại đế quốc thượng phẩm và 9 đế quốc trung phẩm. Tính đi tính lại cũng chỉ có từng đó thế lực lớn. Hơn nữa, đại thế lực của quốc thổ nhân loại mà thả vào Hiên Viên Khâu có lẽ chỉ như con kiến. Cũng giống như địa vị của nô lệ ở trong quốc thổ nhân loại vậy. Đi ra khỏi tử lầu, Tần Vô Song bước đi vội vã. Bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có gì động đậy. Bao Bao bỗng thò đầu ra từ dưới ốm quần hắn. Phấn khích trèo lên vai Tần Vô Song. Lão đại, đi mau, đi mau. Làm sao? Lão tử thật lợi hại. Đến ngoài điện của Cửu Cung phái, cả trong lẫn ngoài phun liên tiếp 10 trận lửa. Ngoài chủ điện ra thì các cung điện khác của Cửu Cung phái đều đã bị thiêu cháy cả rồi. Ha ha. Ngoài trừ chủ điện ra, Bao Bao gật đầu. Chủ điện của Cửu Cung phái tên là gì mà Liên Hoa Cung, có lẽ có pháp thuật cấm chế, lửa của lão tử không đốt được. Lão đại, mau đi thôi, lão tử đang ở ngoài chờ tiếp ướm. Tần Vô Song trầm mặt hỏi. Các ngươi có bị bại lộ không? Tần Vô Song trầm giọng nói. Ta bị bại lộ rồi, nhưng ta như thế này Tả Thiên Tứ không nhận ra. Ta phụ trách đánh lạc hướng Tả Thiên Tứ, chạy loan quanh sau núi vài vòng. Hắc hắc! Tên Tả Thiên Tứ đó cũng thật tham lam. Muốn bắt ta làm linh thú khế ước. Nhưng không biết ta đang điều hổ ly sơn. Ha ha! Mồi lửa đó của lão tử thiêu cũng thật sảng khoái. Tần Vô Song vui mừng. Bao Bao! Ngươi đi bảo lão tử về sơn động trước, đi đường cẩn thận bị theo dõi. Bao Bao gật đầu. Được, còn lão đại, ta từ từ rời khỏi thành tránh việc khiến người khác chú ý. Ngươi đợi ta ở ngoài thành. Bao Bao gật đầu. Không cần phiền phức vậy. Tìm một nơi kín đáo, ta dùng địa hành thuật đưa lão đại ra khỏi thành. Tần Vô Song quên mất Bao Bao còn có bản lĩnh này, vậy là đưa Bao Bao về nhà trọ. Bao Bao cuộn người, đem theo Tần Vô Song chui xuống đất, lát sau đã ra ngoài thành tập hợp với Tử Điện Phần Diệm Thú. Tử Điện Phần Diệm Thú rất phấn khích. Lão đại, mồi lửa này thiêu thật sảng khoái, một tiếc là không băm vằm được kẻ nào, đáng tiếc quá. Băm người sao? Đợi lần sau đi, còn nhiều cơ hội. Chúng ta mau đi thôi. Cửu cung phái bị thiêu như thế chắc chắn nộ hỏa bốc cao. Chúng ta về trước đã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 351 hai bảo vật sống. Tần Vô Song, Bao Bao và Tử Điện Phần Diệm Thú quay lại Thần Long Lĩnh, hỏa túc trở lại sơn động. Sau khi chắc chắn không để lại bất cứ dấu vết nào mới vào trong. Khi vào trong sơn động rồi thì có nghĩa là đã tuyệt đối an toàn. Bao Bao vẫn còn dư âm trận chiến lúc trước. Thật là sảng khoái a. Lão tử, giờ ta khâm phục ngươi vài phần rồi đó. Tử Điện Phần Diệm Thú cười hắc hắc. Mới vài phần thôi sao? Sao không phải là 10 phần chứ? Bao Bao hi hi cười. Nếu ngươi băm vằm được Tả Thiên Tứ thì ta sẽ khâm phục 10 phần, ha ha. Tử Điện Phần Diệm Thú toét miệng cười. Bao Bao, nhắc đến Tả Thiên Tứ, hình như ta cũng có vài phần khâm phục ngươi rồi. Ngươi chơi bịt mắt bắt dê với lão già đó, khiến lão quay cuồng đầu óc, bản lĩnh không tồi. Bao Bao đắc ý. Còn phải nói, ngươi xem ta có huyết thống gì chứ? Tử Điện Phần Diệm Thú có tiêu chuẩn nhìn người rất cao, nhưng trước mặt cao thủ có thực lực thật sự thì cũng không kiêu ngạo. Vì thế cũng không thấy phản cảm với sự đắc ý tự khen mình của Bao Bao. Nó nói, Bao Bao, huyết thống của ngươi tốt, vậy chúng ta so tài xem sau này tốc độ tăng cấp của ai nhanh hơn. Bao Bao cười. Lão tử, thế thì ngươi không bì được với ta đâu. Tử Điện Phần Diện Thú cười hắc hắc. Cái đó chưa chắc đâu. Ngươi có huyết thống của Thái Cổ Thần Vượng, xuất thân tốt hơn ta, nhưng ta cũng có chút bí mật đó. Ha ha! Bí mật gì? Thành thực sẽ được khoan hồng. Bao Bao ra vẻ nghiêm nghị. Đừng có giấu diêm ta. Bao Bao chép miệng, gãi gãi quai hàm, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng nói. Lão tử, ngươi tốt xấu gì cũng là một linh thú cấp linh võ đại viên mãn. Không đến mức ngay cả tên gọi cũng không có chứ hả? Tử Điện Phần Diện Thú buồn bã. Ta chỉ hoạt động trong thú tộc, nếu không phải bị chủ nhân của trận pháp này giam cầm thì đâu có đến đây. Cái gì mà danh hiệu đều là phù vân. Bao Bao lắc đầu. Thế thì không được, sau này ngươi theo Vô Song lão đại, nhất định phải có một cái danh hiệu. Nếu không không phải làm mất mặt Vô Song lão đại sao? Ngươi ra ngoài cũng không oai phong. Khi người khác bàn luận về ngươi, ngươi không có tên gọi, chắc chắn họ sẽ nói là cái con nghiệt súc của ai ai đó. Ngươi mới là nghiệt súc ấy. Tử Điện Phần Diện Thú đảo mắt, cũng thấy Bao Bao nói có lý. Bao Bao cười ha ha. Ta có tên gọi. Người khác biết ta là Bao Bao. Chắc chắn không có vấn đề gì. Ngươi không có tên gọi. Bảo người ta gọi thế nào đây? Tử Điện Phần Diện Thú lầm bầm. Nghe cũng có lý nhỉ. Bao Bao, thế ngươi thấy ta lấy tên gì thì oai? Bao Bao nói. Ngươi có oai phong thế nào cũng không được oai hơn tên của lão đại Tần Vô Song, nhất thế vô song đó. Nhưng dù thế nào cũng phải oai một chút chứ. Kém hơn lão đại một chút cũng được. Bao Bao nghiêng đầu nói. Để ta nghĩ cái đã. Tần Vô Song cười. Hai ngươi cứ từ từ nghĩ tên, ta đi xem trận pháp hai chiều này rốt cuộc khởi động ra làm sao. Không được làm sai, nếu chẳng may đến đệ tứ hoàng tu vi của chúng ta chưa đủ, bị nuốt chửng thì hỏng. Tần Vô Song quan sát một lúc, thạch bàn truyền tống có hai hướng, một hướng có chữ nhị, một hướng chữ tứ. Tuy nó là chữ triện nhưng Tần Vô Song vẫn nhìn ra. Vậy là hắn nghĩ chắc truyền linh lực vào hướng nào là khởi động trận pháp về nơi đó. Đúng lúc đó Bao Bao bỗng kêu lên một tiếng rất khoa trương. Lão tứ, ngươi bị phong ấn ở đây ít nhất cũng phải nghìn năm nhỉ. Vậy thì chắc chắn là rất lạnh lẽo, rất cô đơn. Chi bằng ngươi tên là Cô Đơn đi. Cái tên này cũng oai phong lắm. Cô Đơn. Đúng thế. Cái tên này đặc biệt như thế, thi vị như thế, rất xứng với thực lực xuất chúng của ngươi. Đổi là tên khác thì sẽ không thể thể hiện được một phần vạn uy phong của ngươi. Bao Bao nói. Tần Vô Song thấy hai bảo vật sống này càng ngày càng nói đi đâu, ngay cả Cô Đơn mà cũng lôi ra được. Ở kiếp trước, từ này cũng rất nổi tiếng trên mạng đấy. Hắn vốn nghĩ Tử Điện Phần Diện Thú sẽ từ chối nhưng không ngờ anh bạn ấy lại như trúng bùa mê của Bao Bao. Gật đầu vẻ rất đồng tình. Bao Bao, không ngờ ngươi cũng có đầu óc đấy. Bao Bao càng đắc ý hơn. Đương nhiên rồi. Bao Bao ta là đệ nhất trí giả của hầu tộc đó. Lão tử à! Ngươi nghĩ xem. Thực lực của ngươi xuất chúng như thế. Không tìm được đối thủ. Đứng trên đỉnh cao của thế giới. Cái cảm giác cầu bại mà không được như thế không phải là rất cô đơn sao? Vì thế cái tên Cô Đơn này cực kỳ thích hợp với sự oai phong của ngươi. Có lẽ một ngày nào đó còn có khả năng vượt qua cả Vô Song lão đại ấy chứ. Tử Điện Phần Diện Thú gật đầu lia lịa. Quá là có lý. Bao Bao, giờ ta đã khâm phục ngươi 7-8 phần rồi đấy. Bao Bao bật cười ha ha. Ừ, từ giờ lão tử của chúng là chính là cô đơn ca nổi danh thiên hạ. Người chặn đường thì giết người, thần chặn đường thì giết thần. Tử Điện Phần Diện thú cười. Không, ta không thích giết người, ta thích xé người. Sở thích lớn nhất của ta đó là xé kẻ địch ra thành từng mảnh. Hai ngươi ít nói những lời thừa thải đi. Về thôi. Tần Vô Song khẽ nạt. Quy tắc cũ, đứng yên ở hai bên, không được làm loạn. Hai tên đó rất nghe lời Tần Vô Song, Bao Bao thè lưỡi, còn Tử Điện Phần Diện thú thì tung tẩy khoa tên mới. Lão đại, Bao Bao đặc biệt danh cho ta, huynh thấy sao? Rất hay, rất mạnh mẽ. Tần Vô Song nói hàm hồ một câu. Hắn sao có thể không biết rõ ràng là Bao Bao đang đùa cợt chứ? Nhưng Tử Điện Phần Diện thú lại tin sái cổ. Cái tên đấy chẳng ra cái thể loại gì cả, lấy đâu ra mà oai phong. Nhưng hắn cũng không nói toạc ra, để tránh hai bảo vật sống này trở mặt thành thù. Bao Bao vẫn đang nói khoét. Thực lực vô địch chỉ có Tử Điện Phần Diện thú ca ca của ta. Mạnh mẽ kiêu dũng, hãy nhìn cô đơn ca. Tần Vô Song khẽ nạt. Bao Bao, đừng nói nữa, ta khởi động trận pháp đây. Trận pháp được khởi động. Thần quang ngũ sắc bùng phát bao phủ lấy cả ba. Xoạt một cái là biến mất. Để lại chiếc bàn thạch trống không. Cũng không biết qua bao lâu ánh sáng lại lóe lên trong sơn động đệ nhị hoàng ở Đại Thương Sơn. Một người hai thú đáp xuống đất, Bao Bao hét lớn. Lão đại, thật thần kỳ, thật kiếp thiết. Cái trận pháp này thú vị quá. Xoạt một cái là đến đế quốc Xích Long cách đây mấy vạn dặm. Xoạt một cái là lại trở về rồi. Tần Vô Song cười. Trận pháp viễn cổ thần kỳ như thế đấy. Hai ngươi phải giữ kín bí mật này cho ta đó. Bao Bao nghiêm túc. Đảm bảo không để lộ. Tử Điện Phần Diện thú vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui có tên mới. Nó lầm bầm. Có đánh chết ra cũng không nói. Những chuyện mất mặt như thế này ta không bao giờ nói. Tần Vô Song biết Tử Điện Phần Diện thú rất bực bội và thấy bị sỉ nhục về việc bị phong ấn. Thôi được rồi, chúng ta về vương phủ đã. Trận đại náo lần này của các ngươi chắc chắn khiến cửu cung phái rối loạn. Nghi thần nghi uyển. Nhất định sẽ thú vị lắm đây. Hắc hắc. Càng thú vị càng kiếp thiết. Bao Bao chỉ lo thiên hạ không loạn. Tử Điện Phần Diện thú nói. Ta không cần biết có thú vị không. Nếu tên Tả Thiên Tứ đó dám đến đây, ta sẽ xé tan hắn ra ngay trước mặt Bao Bao ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ phải khâm phục ta 10 phần. Đúng thế. Khi nào ngươi xé tan xác tên Tả Thiên Tứ kia, ta nhất định sẽ khâm phục 10 phần. Tần Vô Song nhớ đến lời cảnh cáo của Lý Bố Y, nhưng hắn không nói ra. Dù sao thì hắn cũng không muốn tỏ ra yếu đuối lúc này, khiến hai tên kia cảm thấy Tả Thiên Tứ là kẻ không đắc tội được. Nếu vậy thì Chư Chiến đã nhục nhụy khí, không hay lắm. Hơn nữa, cứ cho là chúng nghe đi, nhưng với tính cách của chúng thì có sợ Tả Thiên Tứ không lại là chuyện khác. Dù gì chúng đều là linh thú thiên phú dị thường. Dù là Hiên Viên Khâu Hậu Thuẫn đi nữa thì chưa chắc chúng đã để tâm. Đúng như bọn Tần Vô Song dự đoán, lần này có thể nói là cửu cung phái sức đầu mẻ trán, vô cùng phiền muộn. Tả Thiên Tứ phát hiện ra Bao Bao. Vừa nhìn là thấy con linh thú này rất có tiền đồ. Muốn bắt làm linh thú khế ước nhưng không thành. Bận rộn mấy ngày căn bản là không nắm được nửa sợi lông. Mà nhân lúc hắn đang bận rộn, sơn môn của cửu cung phái đã bị thiêu cháy. Bực nhất là chúng không biết kẻ nào đã thiêu Cửu Cung phái. Tả Thiên Tứ suy đoán nhiều lần, cảm thấy rất có thể lần này mình đã bị chơi một vố, đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Lẽ nào con linh thú đó đã có chủ rồi? Mà chủ nhân của nó cố ý bảo nó dụ ta đi rồi đốt sơn môn Cửu Cung phái. Tuy lửa đã được dập nhưng tổn thất rất lớn. Sơn môn bị thiêu rụi có nghĩa là đã bị bôi tro trát trấu vào mặt. Trên dưới Cửu Cung phái đều nổi giận đùng đùng. Tất cả các trưởng lão đều được Tả Thiên Tứ triệu tập đến Liên Hoa Điện. Tả Thiên Tứ tuy rất lo lắng nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hắn cũng biết tuy có gặp trắc trở nhưng Cửu Cung phái vẫn chưa đến mức phải tỏ ra chán nản. Lúc này là lúc nên cổ vũ tinh thần. Một đệ tử môn hạ của hắn nói: "Sư phụ, mọi người đã đến đủ. Trừ đao phó trưởng môn ra ngoài công cán ra thì tất cả đã có mặt." Tả Thiên Tứ gật đầu. "Chư vị, trong các vị có ai biết manh mối gì về kẻ đã thiêu cháy sơn môn không?" Tất cả đều lắc đầu. Tả Thiên Tứ bình thản nói: "Triệu phó trưởng môn, ngươi có cảm ứng gì không?" Triệu Hằng sắc mặt mệt mỏi, ho lên hai tiếng nói: "Tả trưởng môn, thương thế của Triệu mổ nghiêm trọng như vậy, mỗi ngày đều phải chật vật tự giữ mạng mình, căn bản không thể cảm ứng được gì." Tả Thiên Tứ gật đầu: "Chúc Đại Trung và cháu ngươi đã đi lâu rồi mà vẫn chưa về. Ta nghĩ hẳn là lành ít dữ nhiều. Vì thế tháng trước ta đã phái đao phó trưởng môn đi chi tế sơn dò la tin tức. Cũng là để thỉnh thị tổng bộ tại Hiên Viên Khâu, sẽ xin được một quả thần anh quả về phục hồi đan điền lại cho ngươi." Triệu Hằng cảm kích nói: "Được vậy thì đa tạ Tả trưởng môn. Cháu ta..." Tả Thiên Tứ thở dài: "Cháu ngươi đã bị ngươi làm cho hư rồi. Chúc Đại Trung là người cẩn thận, nếu có gì sơ suất chắc chắn là do cháu ngươi sơ suất mà thôi. Ngươi cũng đừng trách người của Thiên Cơ Tôn." Triệu Hằng trầm mặt không nói gì, chỉ có thể gật đầu. Tả Thiên Tứ nói: "Vụ phóng hỏa này dù có liên quan đến Tinh La Điện và Long Hổ Môn hay không thì kế hoạch xâm chiếm phía đông của chúng ta vẫn phải đẩy nhanh lên. Đêm dài thì lắm mộng." Lời này vừa được nói ra thì sắc mặt tất cả đều trở nên cuồng nhiệt. Rõ ràng là rất ham muốn vùng lãnh thổ phì nhiêu phía đông và vùng vô tận Đông Hải rộng lớn, tràn ngập kỳ duyên kia. Xâm chiếm phía đông. Bốn chữ này làm huyết dịch tất cả mọi người đều phải cuộn trào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 352 mây đen trước trận chiến. Tả Thiên Tứ trầm giọng nói: "Khi đa phó trưởng môn về là chúng ta sẽ lập tức đông tiến." Một trưởng lão tóc bạc phơ hỏi: "Tả trưởng môn, xâm chiếm phía đông thì không có vấn đề gì. Chỉ sợ đế quốc Cửu Ô và đế quốc Thiên Hành không chịu để đế quốc Xích Long chúng ta xưng bá. Chắc chắn chúng sẽ ra tay can thiệp." Tả Thiên Tứ thản nhiên nói: "Đại trưởng lão, không cần phải lo những chuyện đó. Mọi cái đều nằm trong tính toán của ta. Từ sau khi Cao Nhạc của Thiên Cơ Tôn đến đây, ta đã có suy nghĩ về toàn cục rồi. Trước đây, ba nước phía đông đoàn kết chúng ta không thể nhúng tay vào. Nay chúng đã có khe hở. Thiên Cơ Tôn đầu hàng Cửu Cung phái chúng ta. Vậy thì hai nước còn lại chắc chắn không thể chặn nổi bước tiến của ta. Đế quốc Cửu Ô và đế quốc Thiên Hành dù có muốn can thiệp thì cũng không kịp nữa rồi. Tất cả đều về chuẩn bị sẽ tấn công ba nước phía đông trong vòng 3 tháng. Tả Thiên Tứ làm việc gì trước nay đều có mưu tính sẵn rồi mới hành động. Vì thế mà danh tiếng của hắn ở trong Cửu Cung phái luôn thuộc hàng quyền uy tuyệt đối." Một trưởng lão khác hỏi: "Tả trưởng môn,